phong tiền nhứ bất tư nhi lai. Chương 12, hoàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 21, trước khi bị tống giam, tể tướng chó cùng dứt dậu khai ra rất nhiều tham quan ô lại. Trong số đó có cả những việc làm phi pháp mà Lục Bách Hoàn bí mật kinh doanh. Theo luật đáng bị chém đầu, Hoàng thượng niệm tình công lao của lão hầu gia, phán Lục Bách Hoàn lưu đày đến Ninh Cổ Tháp, suốt đời không được quay về kinh. Thánh chỉ vừa ban xuống, Lục Bách Hoàn điên cuồng tìm đến Lục Đàm. Chúng ta cùng một cha một mẹ sinh ra, sao ngươi lại nhẫn tâm như vậy? Ta đi rồi, hầu phủ phải làm sao? Mẫu thân phải làm sao? Ai sẽ là người kế thừa tước vị? Lục Đàm lạnh lùng đáp, ngươi đã khiến phụ thân mất hết thể diện, còn mặt mũi nào nhắc đến ông ấy? Phụ mẫu ta phu thê tình thâm, sinh hạ 4 người con, ta còn 2 đệ đệ ruột, họ còn giống con người hơn là ngươi. Lục Bách Hoàn trừng mắt nhìn hắn, đột nhiên phá lên cười điên dại, ngươi đang trả thù ta đúng không? Lục Đàm thản nhiên hỏi lại, trả thù cái gì? Chính ta đã nhân cơ hội ngắm cá ngày ấy đẩy ngươi xuống nước mới khiến bệnh tim phát tác, hủy hoại tiền đồ rộng mở của ngươi. Nghe đến đây, ta không kìm được mà lao ra từ sau bình phong, bóp chặt cổ hắn, khản giọng gào lên, ngươi điên rồi, tại sao lại đẩy huynh ấy? Lục Bách Hoàn hất ta ra, đáy mắt đỏ ngầu, chúng ta rõ ràng chỉ cách nhau 1 tuổi, nhưng ngươi lại hưởng hết danh tiếng của đích trưởng tử. Phụ mẫu thiên vị ngươi, ngươi tùy tiện viết vài bài văn liền được người đời khen ngợi. Còn ta thì phải phơi nắng tập tấn mã dưới trời nắng chang chang. Thậm chí ngươi đã là thai chết lưu mà còn có thể được cứu sống. Dựa vào đâu mà ngươi có số mệnh tốt như vậy? Lục Bách Hoàn cười đến rơi nước mắt. Đúng là báo ứng, ta hủy hoại cuộc đời ngươi, ngươi cũng hủy hoại ta. Cơn giận dữ lên đến đỉnh điểm, nước mắt ta giàn giụa. Lục Đàm nhẹ nhàng trấn an ta rất lâu. Đợi khi ta bình tĩnh lại, hắn mới nhìn sang Lục Bách Hoàn, nghiêm giọng, ngươi tưởng chỉ hủy hoại mỗi cuộc đời ta thôi sao? Lục Bách Hoàn bỗng nhiên chấn động, ánh mắt hắn dừng lại trên gương mặt ta, tâm tình cuộn trào mãnh liệt. Cuối cùng, hắn nhắm mắt lại, không nói một lời. 22, ta từng rất yêu thích mùa xuân dịu dàng, nhưng giờ lại mong nó vĩnh viễn không bao giờ đến nữa. Vì sinh thần của Lục Đàm vào mùa xuân, càng gần đến 30 tuổi, dương khí trong người hắn ngày càng yếu, hơi thở của hắn đứt quãng, dù có ngâm bao nhiêu dược liệu đi nữa thì hơi thở vẫn lạnh lẽo như thường. Không biết đã bao nhiêu lần ta tỉnh giấc giữa đêm, phát hiện người bên cạnh không còn hơi thở, tựa như một thi thể, ta áp trịch chặt vào ngực hắn. Chỉ đến khi nghe được nhịp tim yếu ớt vô cùng, trái tim treo lơ lửng mới buông xuống. Sơn Im nói, Lục Đàm vốn đã là một người chết. Bây giờ, hắn chỉ đang không thể tránh khỏi mà quay về điểm khởi đầu mà thôi. Những gì ta có thể làm, chỉ là cùng hắn đi hết đoạn đường cuối cùng. Ta chỉ mong hắn được vui vẻ. Vậy nên ta cũng phải vui vẻ. Nhưng Lục Đàm lại vạch trần ta. Không được lén khóc thầm, sao mà hắn biết được, ta chỉ khóc khi hắn đã ngủ, tìm một góc khuất không người lén lút gặm nhấm nỗi đau đến tận xương tủy. Lục Đàm khẽ nói, ta nhìn thấy rồi, mắt nàng sưng cả lên, ta muốn ôm nàng lắm, nhưng làm không được, chỉ có thể cuống quýt xoay vòng trong không trung. Khai Vân của ta, tại sao lại khóc thương tâm đến thế, sau này ta chết đi. Nàng cũng sẽ khóc như vậy sao? Linh hồn rời khỏi thân xác hết lần này đến lần khác, chứng tỏ cơ thể Lục Đàm đã hoàn toàn chạm đến giới hạn. Sơn Yêu đến tìm lão phu nhân, đại gia đã tận dương thọ, có thể chuẩn bị âm thân rồi. Thế là áo cưới đỏ thẫm, khăn voan, đèn lồ, gờ, hoa lụa đồng loạt dọn vào bích hồ cư. Cả đồ cưới cũng chuẩn bị sẵn cùng mấy hòm giấy vàng mã. Chờ Lục Đàm vừa mất, ta sẽ lập tức thành thân với thi thể của chàng. Bích Hồ Cư tràn ngập một bầu không khí vui mừng quỷ dị. Hoa Tuệ vừa bước vào đã hoảng sợ khóc òa. Nàng vừa khóc vừa van xin ta. Tỷ, tỷ mau chạy đi. Người ta nói người sống kết âm thân, không chỉ bị quấn lấy cả đời, mà phần lớn đều chẳng có kết cục tốt lành. Muội biết tỷ đồng ý là vì muội. Muội có thể trở lại làm việc nặng. Tỷ đến cầu xin lão phu nhân đừng thành thân nữa được không? Ta lau nước mắt trên mặt nàng. Trước đây là vì muội, cũng là vì chính mình, nhưng bây giờ thì không phải nữa. Hoa Tuệ ngơ ngác nhìn ta. Ta chỉ nở nụ cười. Ta sinh ra đã thấp hèn, ai cũng có thể dẫm đạp, mà Lục Đàm là con cưng của trời. Nếu không phải chàng mệnh yểu, ta và chàng vốn chẳng có đoạn nhân duyên này. Ta yêu chàng, đây là cơ hội duy nhất để ta có thể thành thân với chàng. Đi đến ngày hôm nay, ta không biết nên vui mừng hay là bi thương. Còn 3 ngày nữa là đến sinh thần của Lục Đàm. Khoảng thời gian chàng tỉnh táo ít đến đáng thương. Rõ ràng một khắc trước, chàng còn dịu dàng dỗ dành ta khoác lên người giá y, đội lên đầu mũ phượng. Nhưng đến khi ta thật sự mặc vào, chàng đã mê man ngủ say. Ta kiên nhẫn chờ chàng tỉnh lại. Chờ mãi, chờ mãi, đến lúc bản thân cũng lơ đãng mà ngủ quên mất. Khi ta mở mắt, bên tai là tiếng gió mát xen lẫn tiếng nước chảy. Ta giật mình ngồi bật dậy, phát hiện bản thân vậy mà đang ở trên thuyền. Tỷ, tỷ, tỷ sao rồi? Khuôn mặt lo lắng của Hoa Tuệ lập tức xuất hiện trước mắt ta. Nàng đã thay đi y phục nô tỳ, vui mừng đến phát khóc. Tỷ, là di thư của đại gia đã cứu tỷ. Ngày ấy không chỉ cự tuyệt âm thân, còn bảo lão phu nhân thả muội xuất phủ. Vừa rồi muội còn tìm thấy trong bọc hành lý của tỷ khế ước nhà đất nữa. Ngày ấy sợ lão phu nhân không đồng ý nên đã đưa tỷ ra khỏi phủ trước. Lão phu nhân vừa theo di thư giải trừ nô tịch của muội. Muội lập tức đến tìm tỷ đây. Tỷ, cuối cùng chúng ta cũng không còn là nô bộc nữa. Về sau có thể sống một cuộc đời tự do và giàu có rồi. Tự do, giàu có, đây là cuộc sống mà ngay cả trong mơ chúng ta cũng hằng ao ước. Hoa Tuệ cảm kích vô cùng. Không ngờ đại gia lại là người nhân nghĩa như vậy. Ngay cả hạ nhân như chúng ta cũng suy nghĩ chu toàn. Tỷ, chẳng phải tỷ vẫn luôn muốn đi Dương Châu sao? Ánh mắt nàng dừng lại nơi vết hằn trên cổ ta. Sắc mặt lập tức trầm xuống. Dương Châu, đó là nơi ta vẫn luôn hướng về. Ta từng thuận miệng nhắc đến trước mặt Lục Đàm. Nói rằng ta muốn đến đó là một tiểu phú bà có nhà có ruộng. Chàng liếc ta một cái. Sau đó thì sao? Sau đó tìm vài người ở rể. Có ăn có uống không lo nghĩ. Tiện thể giúp đỡ những người già neo đơn không nơi nương tựa. Cuối cùng rời đi khi tuổi đã già là được. Hoa Tuệ dè dặt hỏi ta. Tỷ, tỷ sao vậy? Chẳng lẽ tỷ không vui sao? Nhìn vào đôi mắt hoe đỏ vì lo lắng của nàng. Ta khẽ cười. Vui, tất nhiên là vui rồi. Hoa Tuệ thỏa mãn. Tựa vào lòng ta ngủ thiếp đi. Phía chân trời, ánh bình minh đầu tiên ló dạng trên dòng sông cuồn cuộn chảy. Nhưng ta lại chẳng thể rơi nổi một giọt nước mắt. Bỗng ta nhớ đến chuyện từ rất lâu trước kia. Lục Đàm từng nắm tay ta, từng nét viết xuống. Xuyên qua núi cao đi mất, đổi lấy áng mây bay về. Chàng nói, Khai Vân là một cái tên rất hay. Mệnh của mây rất dài, bôn ba khắp nơi, thấy hết nỗi khổ nhân gian. Cuối cùng cũng chỉ là nhạt nhòa mà lướt qua. Đời người cũng chỉ vậy thôi. Chàng nói, nàng có thể yêu ta mấy năm trong 100 năm tuổi thọ là ta đã rất thỏa mãn rồi. Đã yêu rồi thì coi như xong đi. Tống Khai Vân, hãy tiếp tục bước về phía trước. Ta tức giận, Lục Đàm, sao chàng có thể nói những lời vô tâm vô phế như vậy? Hắn chỉ hôn lên trán ta, nụ cười nhạt nhòa, cuối cùng biến mất trong ký ức. Lục Đàm không muốn ràng buộc ta, ngoại trừ nhà đất, ruộng vườn và tiền tài, chàng không để lại gì cả. Ta lật tìm thật lâu trong đống ngân phiếu và khế ước điền sản. Cuối cùng chỉ tìm thấy một tờ giấy, bên trên là nét bút thanh mảnh có lực của Lục Đàm. Ta hy vọng Tống Khai Vân vui vẻ. Cách chương.